tìm, biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới che lá ngà, gợn buồn nhìn anh, em nói yêu anh. Mây lửa tuột trôi khi nắng vương đôi, nhớ em dịu hiền nắng chiều. Chẳng biết bây giờ.